đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, cái gì cũng không làm. Ngày thứ hai, buổi sáng 10 giờ, Lý Hư đúng giờ tỉnh lại, ra khỏi phòng, rửa mặt xong xuôi, thói quen đi ăn điểm tâm. Thế nhưng là phát hiện không có làm điểm tâm. À, cái này không bình thường à, Lý Hư cảm thấy không thích hợp. Không thể nào, hôm qua chỉ là uống một ngụm rượu, liền có thể ngủ đến hiện tại. Rượu này lực quá kém đi, một đêm 10 lần sợ là cũng không có phản ứng. Hắn nhanh đi đát kỷ gian phòng, thấy được nàng quả nhiên còn tại nằm ngáy o o, liền đưa thay sờ sờ trán của nàng. Đát kỷ đột nhiên mở to mắt, mơ hồ nói, sư phụ, ngươi làm cái gì đây? Ngươi làm sao còn không có bắt đầu? Ta mới vừa tỉnh, đát kỷ buổi sáng giờ mão hoàn toàn chính xác tỉnh lại. Nhưng là choáng đầu, liền ngủ tiếp, không nghĩ tới tỉnh lại lần nữa. Là sư phụ đến gọi mình. Nàng theo giường nằm trên đứng lên, vừa mới đi hai bước, toàn thân không có tí sức lực nào. Đau lưng, nàng đỡ eo, sư phụ, ta toàn thân khó chịu, ngươi tối hôm qua có phải hay không đối ta làm chuyện kỳ quái gì? Lý Hư sững sờ, tối hôm qua, không đều là uống say sao? Vốn là muốn làm một chút chuyện kỳ quái, thế nhưng là không có phát triển chỗ trống a. Ngươi đi trước nhìn xem An Chi Ngư đi. Cũng không biết rõ nàng thế nào. Lý Hư lúc đầu nghĩ tự mình đi xem. Nhưng là đột nhiên nhớ tới. Nàng giống như có tự động đem quần áo cởi xuống kỹ năng. Nếu là đi vào, sợ là sẽ phải trêu đến nàng không cao hứng. Đát kỷ gật gật đầu. Đỡ eo từng bước một hướng về An Chi Ngư gian phòng đi đến. Là nàng đi vào An Chi Ngư gian phòng. Thấy được nàng ngay tại mặc quần áo. Động tác rất là gian nan. Ngươi tới được vừa vạn, giúp ta mặc quần áo một chút. Đát kỷ hỏi, ngươi thế nào? Giống như có người đối ta phần eo làm chuyện kỳ quái. Tựa như là gấp giấy đồng dạng gãy một cái. Đau đớn không gì sánh được. Nàng tỉnh lại liền đau nhức, cảm thấy là uống rượu nguyên nhân. Liền tiếp tục ngủ, ngủ đến hiện tại mới bắt đầu. Đát kỷ cũng đỡ eo chậm rãi đi qua. An Chi Ngư cũng phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Cao mày nói, ngươi làm sao? Ta cùng ngươi đồng dạng cảm giác, có chút đau nhức. Bên ngoài gian phòng Lý Hư khóe miệng co giật, âm thầm chửi bậy, xem ra nàng nhóm tính bền dẻo cũng quá đi. Còn tưởng rằng nàng nhóm có thể thích ứng các loại tư thế đây, nàng nhóm đỡ eo. Từ trong phòng chậm rãi đi tới, Lý Hư đi nhanh lên xa, làm bộ ngắm phong cảnh. Một mực tại trong thư viện nghiên cứu đạo pháp Lục Ô liếc mắt vài lần Lý Hư. Nhìn nhìn lại Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nói, các ngươi hôm qua cũng làm những gì độ khó cao động tác. Ngươi đây phải hỏi sư phụ ta. Đát Kỷ nhìn về phía Lý Hư. Ngươi đối nàng nhóm làm cái gì? Lục Ô nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư khoát khoát tay. Cái gì cũng không làm. Tin ngươi cái quỷ. Lục Ô liếc qua Lý Hư. Luôn cảm giác ba người này hôm qua làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Đát kỷ đỡ eo chậm rãi đi tới nói. Sư phụ, bụng của ngươi đói không? Ta làm cho ngươi điểm đồ ăn. Được rồi, hôm nay nhóm chúng ta đi phù nông tiểu trấn ăn. Trong nhà không làm, trong nhà nguyên liệu nấu ăn cũng ăn đến không sai biệt lắm. Phải đi nhập hàng, hắn còn phải đi một chuyến sát na lâu. Nói chuyện hợp tác bắt lấy trộm đạo giả sự tình, ngươi có đi hay không? Lý Hư nhìn về phía Lục Ô, thuận tiện đi sát na lâu. Lục Ô nghe được sát na lâu, mắt sáng rực lên một cái. Trước kia hắn thế nhưng là sát na lâu khách quen, ở bên trong nợ rất nhiều nguyên dương. Nhưng là, hiện tại hắn thân thể này đi sát na lâu có thể làm gì? Đơn thuần không gà lời tuyên bố, không đi. Chúng ta sẽ muốn bế quan lĩnh ngộ nhất phẩm đạo pháp. Chính ngươi đi thôi. Có muốn hay không ta giúp ngươi tiện thể nhắn. Lý Hư biết rõ Lục Ô tại sát na lâu có quang huy sự tích. Hắn cùng rất nhiều sát na tiểu tỷ tỷ đều có qua cứng rắn, giao tình. Lục Ô nghĩ nghĩ. Nếu là có người hỏi. Ngươi nói ta không chết liền tốt. Đi. Lý Hư mang theo Đát Đát kỷ cùng An Chi Ngư. ngự kiếm tiến về Phù Nông tiểu trấn. Hai nữ ngồi tại trên thân kiếm, đung đưa trắng như tuyết chân, nhìn qua ung dung trời xanh mây trắng. Sư phụ, nhóm chúng ta thuận tiện tìm nhân tu động phủ đi. Đát Kỷ nhớ kỹ đem động phủ hủy hoại sự tình. Ngồi xếp bằng mũi kiếm Lý Hư lắc đầu. Không cần sửa chữa, động phủ mới phá một cái mà thôi. Hắn lần trước cùng Đát Kỷ nói sửa chữa, chỉ là nói đùa. Thái Hư thư viện thiết kế dựa theo là bình thường thư viện thiết kế. Động phủ không chỉ một, hỏng một cái liền hỏng chứ sao. Sư phụ, ngươi thật tốt, ta làm hư đồ vật ngươi cũng không quan tâm ta bồi. Đát Kỷ cười cong con mắt, nói, sư phụ, đợi lát nữa mua nguyên liệu nấu ăn tiền ta toàn bộ ra. Ngươi muốn ăn cái gì? Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi. Ta muốn ăn đồ vật có rất nhiều. An Chi Ngư đưa tay đáp lên Đát Kỷ trên bờ vai. Cười nói, liền sợ đem ngươi tiêu sạch, đem ngươi ăn thành kẻ nghèo hèn. Đát Kỷ cười hì hì nói, nếu là ta thành kẻ nghèo hèn, ngươi nuôi ta à? An Chi Ngư xoa bóp Đát Kỷ mặt, cười nói, tốt, nếu là thật có một ngày ngươi biến thành kẻ nghèo hèn, ta nuôi dưỡng ngươi. Hai nữ cười cười nói nói. Tại trên thân kiếm chơi đùa, Lý Hư lát nữa xem vài lần nàng nhóm, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác những này nữ hài tử cũng quá kỳ quái, mới vừa rồi còn hô hào lưng đau, hiện tại cùng người không việc gì đồng dạng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, Đát Kỷ chớp chớp mắt to đột nhiên lại gần. Sư phụ, đang suy nghĩ cái gì đây? Đang muốn chờ sẽ ăn cái gì? Lý Hư nói kìm lòng không được đưa tay sờ Đát Kỷ mặt. Thế nhưng là bàn tay đến một nửa, cảm thấy không ổn liền thu hồi đi. Đát Kỷ chủ động dính sát, Lý Hư tay trực tiếp cùng với nàng mặt đến cái thân mật tiếp xúc. Đát Kỷ đỏ mặt, lỗ tai dựng thẳng lên đến, khẽ động, sư phụ phụ, ta, chấm ngoặc kép, nàng lại bắt đầu cà lam. Lý Hư nhéo nhéo mặt của nàng, nói, ngươi a, luôn luôn không đổi được ngươi thói hư tật xấu. Nói chuyện luôn luôn lắp bắp. An Chi Ngư ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá sư đồ. Trợn trắng mắt âm thầm chửi bậy. Dạng này không cả lâm mới là lạ. Đát Kỷ cúi đầu. Ta cũng không muốn. Thế nhưng là. Được rồi. Sư phụ. Ta nghĩ tu luyện nhất phẩm đạo pháp. Ngự kiếm thuật. Ngươi cái gì thời điểm dạy ta? Lý Hư nghĩ nghĩ. Hôm nay ngươi không phải không quá dễ chịu sao? Nghỉ ngơi một ngày. Nhóm chúng ta ngày mai bắt đầu tu luyện. Được, Đát Kỷ gật gật đầu. Tu luyện loại này đồ vật không vội, đến từ từ sẽ đến. Hiện tại ngươi Hàn Băng Thiên Hỏa đạo tu luyện được thế nào? Ta cảm thấy ta rất mạnh, có thể hoàn ngược nàng. Đát Kỷ chỉ An Chi Ngư. Đang an an tĩnh tĩnh nghe nàng nhóm nói chuyện, An Chi Ngư sửng sốt một cái. Hừ lạnh nói, ngươi không có khả năng đánh thắng ta. Nàng tại nhất phẩm dừng lại hồi lâu, tu vi tương đối vững chắc, ngươi không có nắm giữ bất luận cái gì đạo pháp, ta cũng không có, đơn thuần so đấu linh lực, ngươi không có khả năng đánh thắng được ta. Đát Kỷ tại trên thân kiếm nhảy một cái, cầm hai cái béo mập nắm tay nhỏ, vậy liền thử một chút. An Chi Ngư nhìn qua nho nhỏ con Đát Kỷ, thử một chút liền thử một chút. Đát Kỷ giao cười nói, chỉ là ta sợ làm khóc ngươi. An Chi Ngư bình tĩnh nhìn chăm chú Đát Kỷ vài giây đồng hồ. Lập tức nhào tới, đem Đát Kỷ đặt ở trên thân kiếm. Nói, ngươi không có bản lãnh lớn như vậy làm khóc ta. Chỉ có ta làm khóc phần của ngươi. Đát Kỷ bị nàng ép tới thở không nổi. Nói, thật nặng, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. An Chi Ngư chẳng những không có bắt đầu, ngược lại đem rộng lớn bụng dạ để lên đi, đem Đát Kỷ mặt triệt để bao trùm ở. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ muốn nói chuyện, thế nhưng là bị ép tới thở không nổi, hai chân không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng là vẫn như cũ bị buồn bực đến không cách nào động đậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.